chị Quả Quả, là điều thứ 10 mới phải Lâm Bảo Nhi nhắc nhở. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chị nói điều thứ 11 trước không được sao? Điều thứ 11, 10 điều trên anh phải tuân thủ vô điều kiện, không được có bất cứ ý kiến ý cò gì hết, chúng tôi sẽ bảo lưu và có quyền bổ sung điều chỉnh lại, căn cứ vào hoàn cảnh tình huống cụ thể cập nhật lại. Chị Mặc Nùng, Bảo Nhi, hai người có ý kiến gì bổ sung nữa không? Cả hai cùng lắc đầu. Bọn họ cho dù muốn thêm cũng chẳng có gì bổ sung nữa. Thôi được, tạm thời cứ như thế trước đi. Đường Quả gật đầu nói, đúng rồi, hôm nay nồi và chén là anh sử dụng, đáng ra anh phải rửa. Yên tâm, chị em chúng tôi cũng không có bắt nạt anh đâu, nếu là chúng tôi nấu ăn, thì chúng tôi cũng phải rửa chén thôi. Diệp Thu sắp muốn khóc ra nước mắt rồi, còn nói là không bắt nạt người ta. Sau khi rửa chén xong, Diệp Thu thấy ba chị em vẫn còn ngồi ở phòng khách. Trầm Mặc Nùng đang đọc sách, Đường Quả và Bảo Nhi đang ngồi chơi điện tử. Khuôn mặt ánh lên nét vui vẻ và phấn khích. Diệp Thu đứng ngoài cửa nhìn ngơ ngác hồi lâu, lại thấy Trầm Mặc Nùng nhìn mình có vẻ như đang cảnh giác, nhìn cô ta gật gật đầu, sau đó xoay lưng đi ra ngoài. Trầm Mặc Nùng đáp lại bằng cái gật đầu, đẩy cái kính mã não tím lên phía trên sóng mũi, suy nghĩ khi bóng dáng anh ta khuất dần. Cái gã đàn ông này, đúng là khó hiểu. Cách chương.